Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được. Hắn ở trước gương trong phòng thay đồ lắc lư, tự hồ vừa lòng. Vậy được rồi, lấy bộ này. Chị dâu nói mấy năm cô không ở nhà, cha mẹ không tổ chức kỷ niệm hôn lễ. Năm nay vừa bạn tròn 35 năm. Theo ẩn ý tứ của anh cô, ban đầu là định mời bạn bè thân thích vui vẻ một chút. Nhưng mẹ cô nói thôi đi, người một nhà vây quanh ăn bữa cơm là được, khó có dịp người một nhà tụ một chỗ. Cô và mẹ ra vườn cắt ít hoa để hắn cùng cha và cả anh trai cho phòng khách nói chuyện phiếm. Như vậy cũng tốt thôi, làm cha hắn, anh trai bắt đầu quen nhau cũng được. Chớp chớp mắt, cô từ vườn hoa trở về không thấy bóng dáng hắn đâu. Có lẽ bị cha dẫn đi xem mấy thứ cổ vật lỗi thời của ông. Cha cô thích nhất chỉ là hướng bạn bè khoe thứ ông đã sưu tầm được. Cô mỉm cười, nghĩ muốn đi xem cha thế nào khoe ra, có phải hay không vẫn là bộ dáng trước kia, thói quen không đổi được lý do từ chối. Bọn cô như đã thuộc lầu lóng mất rồi. Cửa khép hờ, bên trong có tiếng nói truyền đến. Có lẽ tôi không cần nhắc cậu, năm đó cậu đáp ứng tôi cái gì? Vợ không có người lên tiếng trả lời, xem ra mấy người này thực sự ở trong này. Tay cô nhẹ nhàng đặt lên cửa, đang muốn đẩy vào, lại nghe được giọng nói trầm thấp bất đắc dĩ vang lên. Thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi không thể làm được. Rõ ràng là giọng nói anh trai và hắn, nhưng bọn họ nói gì chứ? Hắn vì cái gì đi nói xin lỗi? Hắn vì cái gì đi nói xin lỗi? Cô nghi hoặc dừng động tác mở cửa. Năm đó à? Năm đó hắn đồng ý với anh trai cô điều gì? Cho lòng mơ hồ nổi lên sợ hãi, bắt đầu nghiêm túc, lại dâng lên thành cô hạ. Giống như có điều gì đó sắp bị vạch trần, có điều gì đó sắp bị phá kén. Lời bế kiều cười lạnh. Tại bộ thiên à, cậu đừng tưởng cậu được như ngày hôm nay, tôi không cách nào bắt cậu. Trước đó tôi cảnh cáo cậu tốt nhất rời khỏi em gái tôi. Nếu không chỉ sợ sự việc gì tôi cũng có thể làm. Giờ nói Tần Mộ Thiên không thể che giấu thống khổ. Anh Lâu, tôi biết anh quý trọng Tiểu Kiều, không muốn làm Tiểu Kiều đâu. Nhưng có biết tôi cũng yêu cô ấy. Năm đó nếu không phải, tôi sẽ không đáp ứng anh. Làm cái chuyện cả đời khiến tôi hối hận suốt đời. Lầu Vĩ Kiều lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời. Trên thực tế cậu thực sự làm. Kết quả thực cầm tiền của Lâu ra chúng tôi, chia tay cùng Lục Kiều. Cậu không có tư cách nói yêu con bé trước mặt tôi. Số tiền kia chỉ là cậu tự lấy. Cũng không phải do tôi dùng bao kề vào cổ cậu mà cậu bức cậu. Cậu cầm tiền, cả đời này không có cách nói hai chữ yêu nó. Tần Mộ Thiên trầm mặc một lúc. Không tôi. Có lẽ tôi xác thực không có tư cách nói hai chữ này. Nhưng sự thực những năm gần đây tôi không thể quên được cô ấy. Một ngày không hề quên. Nếu đây cũng không thể gọi là yêu, vậy có thể gọi là cái gì chứ? Lô Vĩ thực sâu nhìn hắn một cái. Cậu thế nào thì không quan hệ, tôi chỉ là muốn nhắc nhở một chút. Cậu là thế nào mà đáp ứng tôi? Một người đàn ông tối thiểu phải biết nói là phải giữ lời. Năm đó, quả thật Tần Mộ Thiên là có nỗi khổ riêng. Nhưng chuyện hắn cầm tiền cũng là sự thật. Là sự thật thế nào cũng không thay đổi được. Tần Mộ Thiên nhãn tình ảm đạm. Anh Lâu, nếu thực năm đó tôi đã đáp ứng cùng anh chia tay cô ấy, vì việc không xuất hiện trên mặt cô ấy. Trên thực tế nhiều năm như vậy, trôi qua tôi buộc mình phải làm thế. Cho dù ở cùng một thành phố, cùng chung một bầu trời không khí, tôi vẫn bắt buộc chính mình không nghe, không nghĩ, cũng không hỏi đến. Hắn làm như vậy giống như một người máy, hàng ngày lặp lại những động tác giống nhau, làm việc rồi lại làm việc. Như thế mà mê hoặc chính mình. Mãi đến khi tại ngày bão táp mưa gió to lớn đấy, hắn thấy được cô đang đón xe giữa mưa. Chỉ một thoáng tất cả ánh sáng của mọi hình ảnh biến mất. Tất cả đều không bằng ý nghĩ muốn gặp cô trong đầu hắn. Hắn ở trong mưa nhìn thấy cô lạnh lùng đem mình như người xa lạ, xoay người rời đi. Chỉ trong nháy mắt, tim hắn giống như bị người ta dùng vô số bàn tay nặng nề xé rách. Trên thân thể chịu bỏ đau vẫn là đau, cơ hồ không thể thở được. Kỳ thật, nếu hắn cùng cô không hề gặp mặt, hắn vẫn như cũ làm việc lại là làm việc. Nhưng ông trời an bài cho hắn được gặp cô, sau ngày đó hắn giống như bị nghiện, không thể khắc chế mình, không được nghĩ đến cô. Không kìm được mà lén theo sau lưng cô. Chẳng sợ gì, chỉ là cách kính thủy tinh xe, xa xa liếc nhìn cô một cái, cũng làm hắn cả ngày tràn đầy động lực để làm việc. Tần Mộ Thiên ảm đạm, kia kia lắc đầu. Anh Lâu à, xin lỗi, tôi không làm được. Vô luận là năm đó tôi đáp ứng cái gì, tôi chỉ biết hiện tại tôi không thể làm được. Lộ Viên Kiều nhíu nhíu mày. Nói như vậy, cậu không chịu chủ động rời Kiều Kiều ư? Tần Mộ Thiên giọng điệu kiên định. Sẽ không, vì vì cô không. Trừ khi Tiểu Kiều không cần tôi, phải rời khỏi tôi mà đi. Trong phòng đột nhiên trở nên im lặng, không khí tự hồ ngừng lưu động. Tần Mộ Thiên hồi lâu mở miệng. Anh Lâu, nhiều năm như vậy, tôi sớm không còn là kẻ không có cơ sở kinh tế như năm đó, mà Tiểu Kiều cũng không còn là Tiểu Kiều năm đó. Nếu qua nhiều năm như vậy, chúng tôi vẫn có thể bên nhau, điều đó chứng tỏ chúng tôi thực sự có duyên phận. Anh sao không cho tôi một cơ hội chứ? Làm cho tôi có thể chứng minh với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net